Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 38. Nhà ngươi huấn luyện viên sắp trình diện. Stray out. Nhìn thấy cái này ao thời điểm, hiện trường tất cả mọi người chút sững sờ, vừa Sawamura ném cái kia một cầu có thể quá rõ ràng. Cùng Sawamura trước hết thảy ném bóng đều không giống nhau. Không cần đứng ở batter box xem, ở bên cạnh xem đều có thể thấy rõ ràng bóng chày di động quỹ tích, đó là từ ở giữa quỹ tích bóng không ngừng ra bên ngoài góc trốn breaking ball, còn có nhất định phạm vi hạ xuống đơn thuần từ quỹ tích bóng biến hóa lên. Người đều rất khó cho này một cầu làm cái tên slider không giống slider. Cover không giống cover, không nên nói, nó khá giống điên đảo sinker. Sinker bình thường sẽ tiến vào strike zone trước rơi hướng về batter bên chân, mà này một cầu hầu như là tương đồng quỹ tích, phương hướng ngược bay về phía góc ngoài, này có thể phiền phức. Nhìn thấy này một cầu sau khi, Kominato Ryosuke liền linh cảm đến bọn họ đón lấy thế cuộc e sợ sẽ rất gian nan tiến vào trong tay, nhanh chóng hướng ra phía ngoài góc chạy trốn. Này một cầu quá khó đánh, muốn còn hoàn mỹ hơn đem biến hóa như thế cầu cho đánh ra đi, phi thường khó khăn. Đương nhiên, này không phải đáng sợ nhất, thật muốn nhắm vào này một cầu, Chris cùng Yuki cũng không nhất định liền đánh không ra đi. Vấn đề là người không pháp đặc ý nhắm vào này một cầu đến đánh. Sawamura sẽ ném cầu, không phải là này một loại, hắn còn có bóng thẳng. Hơn nữa còn là có bao nhiêu loại biến hóa bóng thẳng. Cứ như vậy, cũng chỉ có thể cắn chuẩn một loại cầu đến vung chày. Bóng thẳng hệ vẫn là vừa breaking ball xác suất các chiếm 50%. Hiện tại năm thứ ba còn có hai người, Chris cùng Yuki. Từ xác suất lên giảng, hai người bọn họ có thể liên tục đoán đúng xác suất chỉ chiếm 1/4, hai người đoán đúng một cái chiếm 1/2, liên tục đoán sai đồng dạng có 1/4 xác suất. Này không phải chính quy thi đấu. Chính quy thi đấu bên trong, một nhánh hit, Seido đều có hy vọng phối hợp ghi điểm, nhưng hiện tại có một nhánh hit cũng đại biểu bọn họ thua. Những ý niệm này trong nháy mắt bỏ qua Kominato Ryosuke đầu óc, hắn mặt trở nên phức tạp. Biến hóa phạm vi như vậy, biến hóa lớn cầu, nếu như cắn chuẩn bóng thẳng hệ cầu ra tay là không thể bắn trúng, nếu như cắn chuẩn như vậy breaking ball ra tay, Sawamura bóng thẳng hệ cầu người cũng sẽ không dùng nghĩ đến. Tuy rằng vẻn vẹn là một cái breaking ball, nhưng biến hóa như thế cầu là đầy đủ để Sawamura ném bóng toàn thể tiến hóa đã rất khủng bố. Sawamura hiện tại tuyệt đối trở nên càng kinh khủng, phải cẩn thận a. Nhìn Chris đi tới batter box, Kominato Ryosuke nhỏ giọng nói rằng, ta biết. Chris mặt trở nên rất nghiêm nghị, trước hắn cùng Sawamura giao thủ là có ưu thế, hắn đối với Sawamura biết đến rõ rõ ràng ràng. Kết hợp Miyuki tính cách cùng Chris chính mình suy đoán, tự nhiên không khó đoán ra Sawamura quỹ tích bóng, nhưng hiện tại bỏ thêm biến hóa mới cầu liền không nói được rồi. Chủ yếu nhất chính là hắn không cách nào phán đoán sự biến hóa này cầu ở Sawamura cùng Miyuki trong lòng địa vị. Người muốn đoán đúng mới phối cầu, ngoại trừ muốn tuân thủ bình thường quy tắc ở ngoài, còn có một cái quy tắc là phi thường trọng yếu. Vậy thì là cái gì? Chủng loại bóng là đối phương picture. Tôi có lòng tin ném bóng. Miyuki đoán người khác cầu thời điểm, tại sao yêu thích đánh đối phương tất sát cầu? Đạo lý rất đơn giản, đối phương tất sát cầu nhất định là đối phương tự tin nhất quỹ tích bóng, ở cần nhất bắt chai mấy thời điểm, đối phương ném tất sát cầu xác suất là cao nhất. Như vậy ngươi chỉ cần có thể bắn trúng đối phương tất sát cầu, dĩ nhiên là có rất cao xác suất đoán đúng quỹ tích bóng đánh ra đi. Như Sawamura vừa sử dụng sự biến hóa này cầu, biến hóa sự sắc bén, thực sự khiến người ta thán phục. Đối với bình thường Picture mà nói, Sawamura sự biến hóa này cầu là tuyệt đối có thể làm tất sát cầu đến sử dụng, nhưng đối thủ là Sawamura liền không thể dùng bình thường Picture đến cân nhắc. Vì lẽ đó Chris muốn đoán đúng Miyuki phối cầu, nhất định phải rõ ràng này cầu ở Miyuki cùng Sawamura trong lòng chiếm cứ ra sao phân lượng, là phi thường trọng yếu quỹ tích bóng đây, vẫn là tất sát cầu đây. Chris cân nhắc một hồi, cho rằng tất sát cầu hy vọng cũng không lớn. Trước Sawamura cố ý gọi Miyuki qua luyện ném, cái này cầu hẳn là bọn họ vừa luyện tập. Kết quả Miyuki nhìn từ bề ngoài lớn mật, thế nhưng phối cầu thời điểm phi thường có quy luật. Hắn thuộc về loại kia chính thống nhất, Catcher rất khó tưởng tượng. Như vậy Catcher sẽ đem vừa luyện ném cầu, cho rằng tất sát cầu đến sử dụng, tối thiểu đổi lại là Chris chính mình. Chris là tuyệt đối sẽ không như thế làm, vì lẽ đó này cầu sẽ không làm tất sát cầu đến sử dụng. Nhưng nếu Sawamura cùng Miyuki cố ý lấy ra luyện tập, vậy này nhất định là bọn họ đón lấy phối cầu phi thường trọng yếu quỹ tích bóng, như vậy không phải thứ nhất cầu, chính là đệ nhị cầu. Breaking ball nhất định sẽ bay đến. Chris cho rằng Sawamura cùng Miyuki nếu như muốn thể hiện càng tốt hơn sự biến hóa này cầu uy lực, như vậy bọn họ nhất định sẽ ở thứ nhất cầu hoặc là đệ nhị cầu bên trong ném một cái batter có 3 lần cơ hội tới đánh cược quỹ tích bóng, vậy thì đánh cược tối biến hóa mới cầu được rồi. Quyết định chủ ý, Chris kiên trì chờ cầu. Strike. Liên tiếp hai cầu, Chris tưởng tượng breaking ball không có đến thở nhắm vào breaking ball, Chris tự nhiên cũng là không cách nào vung chày tỷ số. Hai chai, không ball, Chris bị truy bức. Vào lúc này Chris đối với mình trước phán đoán không phải là không có hoài nghi, có thể lâm thời thay đổi chính mình lúc trước sách lược, lại là không thể làm hắn chỉ có thể một con đường đi tới hắc. Đem cuối cùng một cầu cũng đánh cược ở Sawamura tối biến hóa mới cầu trên người, đúng. Strike out, mãi cho đến cuối cùng, Sawamura tối biến hóa mới cầu cũng không có đến cuối cùng một cầu. Chris tuy rằng vung chày, thế nhưng nhắm vào breaking ball hắn, làm sao có thể đánh trúng Sawamura góc trong lên floater. Lần này quyết đấu, Chris thua cũng không oan uổng, yêu thích đoán quỹ tích bóng đến đánh bóng batter. Một khi số liệu phạm sai lầm, là rất khó đánh tới cầu. Chris thu thập số liệu liền phạm sai lầm. Hắn sai lầm phỏng chừng cái kia tối biến hóa mới cầu ở Miyuki cùng Sawamura trong lòng địa vị, vậy thì là cái phô trương thanh thế cầu mà thôi. Hù dọa một chút người phải, làm sao có khả năng dùng để làm then chốt cầu, thậm chí tất sát cầu. Chính là này một cái nho nhỏ sai lầm, để Sawamura strike out Chris, cũng coi như báo trước một mũi tên mối thù hai cái strike out. Batter liền còn lại cái kế tiếp Yuki Tetsuya, chỉ cần Yuki đánh không ra home run, vậy này một hiệp, Sawamura coi như là bắt dựa vào phô trương thanh thế một cái phốc bô. Không sai, người không có nhìn lầm. Cái kia cầu ở người khác xem ra phi thường quỷ dị, không hợp lý, nhưng đối với Sawamura tới nói, chính là dùng phốc bô, hai ngón tay giáp cầu, ném ra đến tự nhiên biến hóa mà thôi. Đây chính là Sawamura phốc bô, cũng gọi là sinh cơ biến đổi. Hiệp thứ tư, cái cuối cùng quyết đấu, Sawamura xuất chiến Yuki, hai người vừa làm dáng chuẩn bị quyết đấu ở vây nhốt tiểu bãi sông đập nước bên trên. Xuất hiện hai trung niên bóng người Seido cao trung huấn luyện viên Kataoka, chạy tới hiện trường cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.